Chương 1751, 1751, phiên ngoại, một đời một thế một đôi người, 11. Mộ Vũ Hinh không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, trước mắt của nàng đều là mơ hồ màu đỏ, nàng không nhìn thấy đồ vật, càng không nhìn thấy gần trong gang tấc Phong Diễn. Vũ Hinh, ngươi đừng sợ, ta ở chỗ này. Phong Diễn ôm Mộ Vũ Hinh ngón tay thuần thục đánh vào cánh tay của nàng bên trên, do xét một chút Mộ Vũ Hinh mạch đập, Phong Diễn lập tức sắc mặt biến đổi lớn. Mộ Vũ Hinh trúng độc nguyên lai đây mới là đám người kia mục đích thực sự, đừng sợ, ta mang ngươi về nhà. Phong Diễn ôm ngang lên Mộ Vũ Hinh giọng điệu là chưa bao giờ có dịu dàng, ta sẽ tìm ngựa ý đi để chữa khỏi ngươi, ngươi tuyệt đối đừng sợ hãi. Ân, ta không sợ. Không biết vì cái gì, ơ thơ y điếm nào y, Mộ Vũ Hinh thế mà thật sự không sợ. Nàng không biết mình là làm sao vậy, có lẽ là bởi vì Phong Diễn nói một câu kia về nhà, nhà nàng luôn cho là nàng chỉ là nơi này khách qua đường, nguyên lai từ rất sớm trước kia, nàng ở đây đã có một ngôi nhà. Phong Diễn Mộ Vũ Hinh tựa ở Phong Diễn ngực trầm thấp hô tên của hắn. Phong Diễn, ngươi tại sao tới cứu ta chỉ có một mình ngươi, sao ngươi có phải hay không là ngốc, ngươi mới ngốc. Phong Diễn nắm thật chặt hai tay của mình, ngươi là phu nhân của ta, ngươi gặp nguy hiểm, ta đương nhiên là ngay lập tức tới cứu ngươi, làm sao có thời giờ bài binh bố trận an toàn của ngươi mới là vị thứ nhất ta, đồ ngô cờ ngươi không sợ mình gặp nguy hiểm sao. Mộ Vũ Hinh đuổi theo hỏi một câu. Phong Diễn chỉ là trầm thấp cười một tiếng, cho dù chết, ta cũng muốn cứu được ngươi mới có thể chết. Nếu như ngay cả nữ nhân của mình đều không bảo vệ được, ta Phong Diễn thật sự nên lập tức rút kiếm tự vẫn, cho nên Vũ Hinh, ngươi nghìn vạn lần không thể có sự tình, ta cũng sẽ không để ngươi có việc. Ân. Nghe được Phong Diễn, Mộ Vũ Hinh trầm mặc chỉ chốc lát, lúc này mới trùng điệp ừ một tiếng. Nàng không có bị ném bỏ. Loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu. Lúc này, nàng lại đột nhiên sợ lên, không phải sợ hãi bị người có phản, mà là sợ hãi mình thật đã chết rồi làm sao bây giờ nếu như ta chết rồi QNZ không oán ngươi. Phong Diễn, vô luận như thế nào ngươi đều phải cẩn thận sống sót có được hay không. Mộ Vũ Hinh giọng nói có chút run rẩy, bởi vì nàng có thể cảm giác được trong thân thể của mình tràn ngập một loại khí tức, cái kia có lẽ chính là tử khí A rốt cục có thể rời đi thế giới này, không nghĩ tới kết cục lại là tử vong. Mộ Vũ Hinh đối với tử vong không có gì sợ hãi, chỉ là đống nhiên không nỡ Phong Diễn, không nỡ cái này ấm áp ôm ấp ở đây là nàng cả đời này, gặp được ấm áp nhất nhất làm cho người cảm thấy an toàn ôm ấp ở đừng nghĩ lung tung, ngươi tuyệt đối sẽ không chết. Phong Diễn lúc này trong hai mắt tràn đầy tràn ngập gió tuyết, vô luận bỏ ra cái giá gì, hắn cũng sẽ không làm cho nàng chết kinh thành, Phong tướng quân phủ. Tướng quân, phu nhân thân chúng kỳ độc, đã độc khí công tâm. Lão phu thật sự bất lực Phong tướng quân, hạ quan thật sự tận lực Phong tướng quân, bớt đau buồn đi cút tất cả đều cút ra ngoài cho ta. Phong Diễn đem một phòng danh y lý cùng ngựa y lý tất cả đều đánh ra, Phong phủ bên trong bọn người hầu tất cả đều nơm nớp run run đứng tại ngoài phòng. Mặc dù Phong Diễn không nói gì, nhưng là giờ này khắc này, trên người hắn sát khí nồng đậm để cho người ta không dám tới gần. Phong Diễn lúc này trên giường Mộ Vũ Hinh gian nan chống đỡ lấy thân thể, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Phong Diễn, ngươi qua đây. Vũ Hinh. Phong Diễn hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới bên giường, nhưng lại không có tới gần, bởi vì hắn biết mình bây giờ nhất định rất đáng sợ, mặc dù nàng nhìn không thấy, nhưng là vẫn có thể cảm giác được cái kia phần sát khí. Nàng biết sợ. Ngươi qua đây, tới gần chút nữa. Mộ Vũ Hinh lúc này lại mỉm cười hướng về phía Phong Diễn đưa tay ra.